Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Trảm Cầu. Tiêu Trung Hải cùng Tiêu Trường Sinh mang theo thủ hạ, một đường xông qua rất nhiều cơ quan, cuối cùng rốt cục đi tới một tòa to lớn hang động bên trong. Tòa hang động này trung gian, là một đầu rộng chừng 100 mét hẻm núi. Hẻm núi phía dưới là một đầu chảy xiết mạch nước ngầm. Mà ở hẻm núi phía trên, thì là có một tòa thật dài cầu treo kết nối. Lúc này đám người đứng ở cầu treo một bên, chính ngóng nhìn hẻm núi đối diện. Thập Thất Thúc, chỉ cần thông qua tòa này cầu treo, đối diện nên cũng nhanh đến bảo khố a. Tiêu Trường Sinh mừng rỡ hỏi. Tiêu Trung Hải cười gật đầu. Không sai, dựa theo cơ quan đồ ghi chép, đối diện cự ly bảo khố xác thực không xa. Chỉ bất quá tòa này cầu treo cũng rất khó thông qua. Mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn không muốn rơi xuống dưới. Phía dưới có thể không phải đơn giản mạch nước ngầm, mà là che kín số lớn cơ quan. Thuộc hạ minh bạch, đám người đồng ý. Thập Thất Thúc, ngài cũng không cần quá mức để ý. Ta nghĩ hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiêu Trường Sinh lại cũng không thèm để ý. Hắn cười nói. Dựa theo cơ quan đồ miêu tả, tòa này cầu treo kỳ thật cũng không phải là lợi hại gì cơ quan. Đi lên vẻn vẹn chỉ là sẽ tiếp nhận khổng lồ áp lực mà thôi. Ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể chịu đựng được. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bằng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền xong. Chúng ta đi thôi. Tiêu Trung Hải híp híp mắt, coi như đi trước treo ngược cầu. Ông, đột nhiên, trong động huyệt lăng không xuất hiện một cỗ cường hoành lực lượng. Trực tiếp thêm tại Tiêu Trung Hải trên người. Tiêu Trung Hải rên lên một tiếng. Cảm giác trên người liền phảng phất cõng một tòa núi lớn. Bước chân biến vô cùng trầm trọng. Trên trán càng là chảy ra từng khỏa vàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Hơn nữa càng thêm cổ quái là, cỗ lực lượng này phảng phất có thể cảm ứng hắn thể nội chân khí. Chỉ cần hắn điều động chân khí càng nhiều, như vậy lực lượng chỗ thực hiện áp lực lại càng lớn, trái lại là càng nhỏ. Xem ra cơ quan đồ trên ghi chép không sai. Cái này cầu treo cơ quan áp lực là tùy từng người mà khác nhau. Tu vi càng mạnh, điều động chân khí càng nhiều, như vậy tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn. Cho nên nếu như muốn tiết kiệm chân khí, tốt nhất lựa chọn chính là dứt khoát dùng nhục thể lực lượng đi. Tiêu Trung Hải thầm nghĩ lấy, đã trải qua thu hồi thể nội chân khí, lập tức hắn cũng cảm giác trên người áp lực nhỏ rất nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng vô pháp bước nhanh hành tẩu, chớ nói chi là bay lên, chỉ có thể phảng phất ô quy một dạng, từng bước một chậm rãi hướng bờ bên kia đi. Đằng sau, Tiêu Trường Sinh cùng một đám thủ hạ, cũng đều đi đến cầu treo. Bọn hắn chỗ tiếp nhận áp lực, đương nhiên so Tiêu Trung Hải nhỏ rất nhiều, nhưng là cũng đủ áp chế bọn hắn không cách nào nhanh chóng hành tẩu. Chỉ có thể đi theo Tiêu Trung Hải từng bước một chậm rãi tiến lên. Sau một lúc lâu, bọn hắn liền đi tới cầu treo 1/3 chỗ, xem ra đến bảo khố trước cuối cùng một cái cơ quan. Cũng không có quá lớn độ khó. Hiện tại chúng ta trên người áp lực mặc dù không nhỏ, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng, muốn thông qua cầu treo cũng không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh thở hổn hển nói ra. Mặc dù khiêng áp lực đi lên phía trước tiêu hao khá lớn, thậm chí hắn hiện tại hai chân đều có chút như nhũn ra. Thế nhưng là hắn tin tưởng bản thân hẳn là có thể chống đến cuối cùng. Tiêu Trung Hải gật gật đầu. So với những cơ quan khác hung hiểm, tòa này cầu treo xác thực tốt hơn nhiều. Vẻn vẹn hao phí thể lực mà thôi. Bất quá cái này cũng là bởi vì chúng ta có cơ quan đồ. Biết rõ ứng đối phương pháp mới như thế. Nếu như là không rõ tình huống người đi lên, nhất định sẽ toàn lực điều động chân khí. Như thế chỉ sợ trực tiếp liền bị khổng lồ áp lực đè xuống vách đá. Thập Thất Thúc nói là, may mắn chúng ta có cơ quan đồ. Tiêu Trường Sinh đắc ý nói. Nhưng ngay tại lúc này, lại nghe một cái hí ngược thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đã các ngươi cho rằng cái này cơ quan không khó khăn, cái kia không bằng ta giúp các ngươi thêm điểm độ khó. Người nào? Đám người sợ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy tại cầu treo bên ngoài, không biết lúc nào thế mà xuất hiện một cái thanh niên. Tô Hạo Thần, là ngươi? Tiêu Trường Sinh lạnh lùng hét lớn. Hảo tiểu tử, chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám chủ động xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Tự tìm cái chết tới là sao? Tô Hạo Thần mỉm cười. Hiện tại loại này tình huống, muốn chết có thể không phải ta mà là các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra bản thân tình cảnh sao? Tiêu Trung Hải khẽ nhíu mày. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta biết rõ ngươi đã trải qua khôi phục tu vi. Thế nhưng là bằng ngươi huyền võ cảnh thực lực, coi là có thể uy hiếp được chúng ta sao? Ta xác thực đánh không lại các ngươi. Chỉ là nếu như ta làm như vậy đâu? Tô Hạo Thần lông mày gảy nhẹ. Đột nhiên tay phải chập ngón tay như kiếm. Cường hoành chân khí lập tức hóa thành một đạo kiếm mang. Chỉ hướng cầu treo dây thừng. Tiểu tử, dừng tay. Tiêu Trung Hải sắc mặt đại biến. Hắn đã trải qua minh bạch Tô Hạo Thần đang có ý đồ gì. Rất rõ ràng, Tô Hạo Thần đây là muốn chặt đứt cầu treo. Hiện tại bọn hắn có thể đều tại trên cầu treo, mà phía dưới mạch nước ngầm lại che kín cơ quan. Một khi cầu treo bị chém đứt, bọn hắn rơi xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, chư vị, có thể ngàn vạn muốn đứng vững. Tô Hạo Thần mỉm cười. Kiếm trong tay mang đột nhiên chạm tại một sợi dây thừng trên. Keng, cầu treo dây thừng hiển nhiên không phải phàm phẩm. Kiếm mang đứng ở phía trên thế mà phát ra một tiếng kim thiết chạm nhau. Mà dây thừng cũng không có bị chém đứt. Chỉ là phía trên xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Có thể Tô Hạo Thần cũng không có dừng tay. Mà là giơ lên kiếm mang lần lượt chém xuống. Mỗi một lần cũng có thể làm cho cái kia lỗ hổng nhỏ mở rộng một phần. Như thế xuống dưới, không cần bao lâu thời gian, là hắn có thể đem cầu treo hoàn toàn chặt đứt. Không tốt, chúng ta nhanh đi lên phía trước. Nếu như cầu treo bị chém đứt chúng ta liền xong. Tiêu Trung Hải sốt ruột kêu to. Tiêu Trường Sinh lại đột nhiên lắc đầu. Không được, chúng ta cự ly đối diện còn quá xa. Căn bản liền không có khả năng đi qua. Hiện tại nhất định phải đi trở về mới có sống sót cơ hội. Tốt, vậy liền đi trở về. Tiêu Trung Hải nghiến răng nghiến lợi. Mọi người nhất thời nhao nhao quay người đi trở về. Lúc này Tô Hạo Thần vẫn còn đang không ngừng vung vẩy kiếm mang. Đột nhiên theo, băng, một tiếng vang trầm. Cái thứ nhất dây thừng rốt cục bị chém đứt. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu chạm cái thứ hai dây thừng. Tiểu tử, còn không cho ta dừng tay. Nếu như hôm nay chúng ta chết, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Trường Sinh kinh hãi muốn tuyệt, lớn tiếng gào thét, có thể Tô Hạo Thần lại căn bản bất vi sở động. Vẫn còn đang không ngừng công kích, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, từng tiếng giòn vang liền phảng phất đoạt mệnh âm phù, nhường Tiêu Trường Sinh đám người càng ngày càng kinh khủng. Bọn hắn thật muốn lập tức ra tay giết Tô Hạo Thần. Nhưng tiếc là căn bản làm không được. Bọn hắn trên người đều thừa nhận khổng lồ áp lực. Hơn nữa một khi điều động chân khí, liền sẽ dẫn tới càng lớn áp lực. Cho nên bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đem hết toàn lực xông ra cầu treo. Bang! Đột nhiên, cái thứ hai dây thừng cũng rốt cục bị chém đứt. Toàn bộ cầu treo đều lắc lư một cái. Chỉ thấy trong đó một cái thủ hạ không đứng vững. Đột nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp quẳng xuống cầu treo. Hướng phía dưới mạch nước ngầm rơi đi. Bất quá chưa kịp rơi đến cùng, vách núi phía dưới đột nhiên xuất hiện vô số đạo quang hoa. Những cái này quang hoa bắn vào cái kia thủ hạ thể nội, trực tiếp liền đem cả người nổ thành phấn vụn. Liền một điểm cặn bã đều không còn lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Linh http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.